Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 291. Khóc chuyện audio.com. Chương 291. Ta là phù sư, không chờ Mộ Dung Tầm mở miệng, Thương quản dịch đại nương liền trực tiếp nhào tới, tính toán ôm lấy tiểu hài tử mãnh hôn một cái. Hài tử a, tông môn thật là quá cảm kích ngươi. Ngươi về sau có chuyện gì liền cùng nãi nãi nói, nãi nãi nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Dịch đại nương hành động bị Mộ Dung Tầm cấp chắn xuống dưới. Được rồi được rồi được rồi, ngươi đi đem đồ vật phân một phân, phân cái tiểu nhà kho ra tới. Đồ nhi, đây là ngươi dịch nãi nãi, về sau thiếu cái gì liền tới hỏi dịch nãi nãi muốn là được. Dịch đại nương, A Tầm đây là muốn sủng đồ trời cao tiết tấu. Dịch đại nương qua tuổi 50 tuổi, là tông chủ bên người hầu cận, xử lý Thương Tuyết Phong đã có mấy chục năm, đối toàn bộ tông môn tự nhiên là trung thành và tận tâm. Gần nhất vẫn luôn ở vì tông môn lương thực tài nguyên phát sầu. Hiện giờ nghe được tiểu hài tử mở miệng, quyên tặng một nửa vật tư, kia thật là vui như lên trời. Không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình. Dịch đại nương chạy nhanh triệu tập vài tên xuống tay, hỗ trợ đem kho chung tài nguyên phân ra một nửa, mặt khác dọn đi khác tiểu kho, cười ha hả mà quay đầu đối Mộ Dung Tầm nói. Các ngươi hai thầy trò lại kêu điểm người lại đây dọn đi. Đại Hạc liền ở phía sau bên trong vườn, tự tiện a, lão thân đi trước sửa sang lại đăng ký hạ vật tư. Liền không tiếp đón các ngươi thầy trò. Dịch đại nương rời đi sau, nhà kho nội liền dư lại Mộ Dung Tầm kiều bảo bảo thầy trò hai người. Mộ Dung Tầm móc ra một chương sư môn đưa tin phù đạo. Vi sư làm ngươi đại sư thì các nàng lại đây hỗ trợ. Đem đồ vật cho ngươi dọn về ngươi huyền tử đi. Nhiều như vậy vật tư, tiểu hài tử nội giới tự nhiên là trang không dưới. Đây là sở hữu người bình thường phổ biến ý tưởng. Không cần sư phụ, tiểu hài tử mặt vô biểu tình mà duỗi tay lấy ra 20 chương trộ trống trí vật phù. Mơ hồ mà phân phân này phê vật tư, đem đồ ăn cùng vải vóc, dụng cụ chia đều môn đừng loại mà trang một chút, bất quá một nén nhang thời gian liền nhanh chóng thu phục. Quay người lại, tiểu hài tử liền đón nhận Mộ Dung Tầm kia trương mộng bức mặt. Tiểu hài tử nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra 20 chương trí vật phù. Lộc cộc chạy đến Mộ Dung Tầm trước mặt, một sấp đều giao cho Mộ Dung Tầm trên tay. Thập phần đại khí nói, đưa cho đại sư tỷ nhị sư tỷ lễ vật. Đối sư phụ tới nói vô dụng, cái này cấp sư phụ đi, cầm đi dùng, ta còn có không ít, bỏ rơi những cái đó đưa tặng, cùng với dùng hết trí vật phù, nàng trong tay còn có 100 chương trống không trí vật lam phù cùng một chương trí vật tử phù. Mộ Dung Tầm, đây là cái như thế nào thổ hào đồ đệ? Đồ nhi, ngươi là phù sư, nhiều như vậy trí vật phù nơi tay, nói không phải phù sư cũng chưa người tin. Mộ Dung Tầm kiểu gì người, chỉ cần hơi một suy tư liền biết được, tiểu hài tử cũng không giấu giếm, gật gật đầu, đúng vậy sư phụ, ta là phù sư. Mộ Dung Tầm nhoáng lên thân, liền đem tiểu đồ đệ ôm ở trong tay, yêu thích không buông tay mà sờ sờ đầu nhỏ, cười nói, ai nha, thật là cái làm người giật mình hài tử, lễ vật vi sư thực thích, hai thầy trò ra nhà kho hướng Thính Phong Các mà đi. Canh giữ ở cửa hai gã nhà kho quản sự, nhìn nhau liếc mắt một cái, còn tưởng rằng hai thầy trò là trở về gọi người, chờ đến chờ mãi không chờ đến người trở về. Không thể hiểu được tiến kho vừa thấy, đồ vật toàn không có, không khỏi mà lại là vẻ mặt ngốc, hai thầy trò lúc này đã đi vào Thính Phong Các cửa. Từ bên ngoài nhìn qua, đây là cái vô cùng đơn giản tiểu các tử. Không có gì hoa hòe loè loẹt trang trí, chung quanh càng là liền thủ vệ đều không có một cái. Mộ Dung Tầm nói, Thính Phong Các chung quanh bố trí 4 trọng phù trận, đệ nhất trọng là ảo trận, đệ nhị trọng vây trận, đệ tam trọng sát trận, đệ tứ trọng tuyệt sát trận. Nếu là không rõ nội tình xông vào, khẳng định không xông vào được đi cách trương.